Thần nông tiểu y tiên, chương 1938, kính bảo cái này ma nhân tiểu yêu tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính bảo đêm này hết thảy xem ở trong mắt, nó nhìn đến cẩu nhi cũng không tưởng rời đi. Kết quả là, nó đi vào Lương Phi trước mặt, ê ẩm nói, chủ nhân, ta đã nói rồi, này chỉ chó hoang không muốn cùng chúng ta cùng nhau đi, người càng muốn tới tìm hắn, hiện tại hảo, nhân gia căn bản không nghĩ rời đi. Chúng ta vẫn là nhanh lên đi thôi, làm nó ở chỗ này quá hạnh phúc sinh hoạt đi. Cẩu nhi gâu gâu vài tiếng, hướng về phía kính bảo một trận gọi bậy. Cẩu nhi tiếng kêu đưa tới nhân viên công tác, chỉ thấy hai vị nhân viên công tác đi vào cẩu nhi bên người, bắt đầu các loại trấn an. Bà Tần, không cần lại kêu, không phải sợ, không phải sợ, có chúng ta ở, người yên tâm hảo, trộm đi người kia hai cái người xấu đã bị cảnh sát thúc thúc bắt lại. Về sau không bao giờ sẽ có người có thể xúc phạm tới ngươi, bà Tần, ngươi nhất định phải ngoan, không cần sợ hãi. Nhân viên công tác nói, đem cẩu nhi ôm vào trong ngực, kia kêu một cái sủng ái. Lương Phi tuy nói là cẩu nhi chủ nhân, lại chưa bao giờ có đã cho nó loại này quan tâm. Bởi vì Lương Phi căn bản không phải loại này dùng buồn nôn tới tỏ vẻ người, hắn luôn luôn là yên lặng quan tâm cẩu nhi, đi tiên cảnh thời điểm sẽ cho cẩu nhi mang chút ăn. Còn sẽ cho nó tắm rửa, trừ này bên ngoài, Lương Phi không còn có cái khác quan tâm. Chỉ, N, X, sửa bờ, I, T, duy N, T, X, H, cốt, N, E, T. Cẩu nhi bị nhân viên công tác ôm vào trong ngực thực ngoan, cũng không hề kêu. Hơn nữa cẩu nhi còn có tân tên, gọi là Ba Tần, cơ nhiên nổi lên dương danh, bất quá tên này cùng cẩu nhi quần áo xác thật rất xứng. Cẩu nhi ôm chặt lấy nhân viên công tác. Giống như thập phần sợ hãi, sợ Lương Phi đem nó mang đi. Lương Phi thật sự không nghĩ tới, lần này tiến đến sẽ là cái dạng này kết quả. Lương Phi nhìn thoáng qua kính bảo, bởi vì có nhân viên công tác tại bên người, cho nên hắn không thể phát ra âm thanh hướng cẩu nhi nói chuyện. Kính bảo chính là Lương Phi trong bụng run đũa, chỉ cần Lương Phi một ánh mắt, kính bảo là có thể biết Lương Phi trong lời nói ý tứ. Lương Phi ý tứ đã thực minh xác. Kính bảo cùng Lương Phi liếc nhau, theo sau gật đầu đáp ứng. Cẩu nhi, ngươi cho ta nghe, chủ nhân ý tứ là, cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, ngươi hiện tại không đi, về sau liền vĩnh viễn không cần hồi tiên cảnh. Kính bảo một bên tức muốn hộc máu nói, một bên đôi tay véo eo, tư thế mười phần. Cẩu nhi ủy khuất nhìn về phía Lương Phi, trong mắt mang theo đủ loại mất mát. Không sai, cẩu nhi là thích nơi này sinh hoạt. Nhưng là nó chỉ là thích, về sau sẽ lại lần nữa trở lại tiên cảnh chung, rốt cuộc nơi đó mới là nó ra, nó không nghĩ tới, kính bảo sẽ ở ngay lúc này nói ra loại này lời nói tới, thật sự làm người thương tâm. Lương Phi liên tục lắc đầu, bãi ngón tay kính bảo. Lương Phi đương nhiên sẽ không như vậy rằng, hắn ý tứ là, cẩu nhi, ngươi nhất định phải nghe lời, cùng ta cùng nhau trở lại tiên cảnh chung, bọn họ có thể cho ngươi sinh hoạt, ta sẽ gấp bội cho ngươi. Tin tưởng ta. Lương Phi tuy rằng sẽ không nói loại này ê ẩm nói, nhưng hắn sẽ dùng tự mình hành động tỏ vẻ, sẽ đối cẩu nhi hảo, sẽ làm nó quá thượng nó muốn sinh hoạt. Ai biết, kính bảo cái này tiểu vô lại, cư nhiên loạn phiên dịch Lương Phi nói. Cái này cũng thật sự rối loạn bổ. Kính bảo lại nhìn thoáng qua Lương Phi, lần này nó càng thêm kiên định gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩu nhi, ngươi cho ta nghe. Chúng ta chủ nhân lại lên tiếng, hắn nói, ngươi hôm nay đi cũng quá đi, không đi cũng quá đi, trở lại tiên cảnh chung, chủ nhân sẽ trước tiên đánh gãy ngươi chân chó, làm ngươi cả đời đều không thể đi vào nơi này. Lúc này đây, kính bảo càng là quơ chân múa tay nói, sợ cẩu nhi nghe không hiểu nó trong lời nói ý tứ. Lương Phi sau khi nghe được, quả thực muốn đâm tường, kính bảo hôm nay là làm sao vậy? Thực rõ ràng, hắn là muốn pha đám. Gia hỏa này xác thật không có hảo tâm. Nó nhìn đến cẩu nhi quá như thế thoải mái sinh hoạt. Hơn nữa cẩu nhi chưa bao giờ có nghĩ tới rời đi. Nó thích nơi này sinh hoạt. Kính bảo nhìn đến này hết thảy sau, càng là khí đến không được. Ở tiên cảnh chung, kính bảo liền vẫn luôn kính nói Lương Phi đừng tới. Đừng tới. Chính là Lương Phi lại cố tình muốn tới. Chính là muốn đem cẩu nhi mang đi. Cái này không có lương tâm cẩu nhi nó tình nguyện ngốc tại nơi này. Cũng không nghĩ hồi tiêu giao sung sướng tiên cảnh, quả thực là không cứu. Cho nên kính bảo mới có thể nói ra như thế khó nghe nói. Mới vừa rồi Kính Bảo nói cuối cùng một câu, thực sự dọa sợ Cẩu Nhi. Cẩu Nhi ghé vào nhân viên công tác trong lòng ngực, không nghĩ rời đi. Lương Phi quả thực muốn chọc giận Tạc, Kính Bảo quả thực chính là cái heo đồng đội, cư nhiên lung tung sửa chính mình nói. Lương Phi ý tứ là, chỉ cần Cẩu Nhi cùng nhau đi theo trở về, Lương Phi sẽ không cùng nó so đo, sẽ hảo hảo đối nó, nơi nào nói muốn đánh gãy nó chân chó, Cẩu Nhi luôn luôn yếu ớt, nơi nào chịu được những lời này. Theo sau lại có vài vị nhân viên công tác đi vào Cẩu Nhi bên người, cái này Tôn Tam Nương trong đầu không biết nghĩ như thế nào, cư nhiên phái 5 tên nhân viên tới chiếu cố này 3 con cẩu, quả thực là quá xa xỉ, cứ như vậy, có vẻ Lương Phi càng không giống cái chủ nhân tốt. Quả thực là một cái bầu trời, một cái trên mặt đất. Nhìn dáng vẻ, hiện tại là mang không chó săn nhi, gần nhất, Lương Phi không nghĩ làm nhân viên công tác nhìn ra manh mối. Thứ hai, Cẩu Nhi căn bản không nghĩ rời đi, nếu Lương Phi mạnh mẽ đem nó mang đi nói, kia cũng là có nhất định khó khăn. Cho nên, Lương Phi cho rằng, vẫn là trước cùng Cẩu Nhi rời đi, chờ buổi tối, đêm khuya tĩnh lặng là lúc lại đến. Khi đó, trước cấp Cẩu Nhi dùng tới một cái hôn mê hoàn, đãi nó ngủ là lúc, lại mang nó đi. Trở lại tiên cảnh sau, Lương Phi sẽ dùng một cái xiềng xích đem Cẩu Nhi khóa trụ, như vậy nó liền sẽ không rời đi tiên cảnh, chờ Lương Phi ăn Tết sau khi trở về, lại hào hào giáo dục Cẩu Nhi, đây là Lương Phi kế hoạch. Lương Phi cùng Kính Bảo liếc nhau, Kính Bảo một giây đồng hồ minh bạch Lương Phi ý tứ, cùng hắn cùng nhau rời đi. Lương Phi thật đúng là buồn bực, phía trước tự mình hướng Cẩu Nhi biểu đạt những cái đó ý tứ, Kính Bảo lại lung tung phiên dịch. Hiện tại Lương Phi vừa nói rời đi, Kính Bảo liền tung ta tung tăng cùng nhau rời đi, thiệt tình là không ai, cái này Kính Bảo thật đúng là cái ma nhân tiểu yêu tinh. Thẳng đến Lương Phi cùng Kính Bảo trở lại bên trong xe, Lương Phi mới ấn xuống màu lam nhẫn, trở lại trong hiện thực. Hắn chỉ vào Kính Bảo, tức muốn hộc máu mở miệng. Kính Bảo, ngươi quá mức, ngươi biết rõ ta vừa rồi không thể nói chuyện, cho nên mới làm ngươi truyền đạt ta ý tứ. Ngươi xem ngươi nói những lời này đó, là tiếng người sao? Thật là quá mức, Lương Phi quả thực khí đến nổ mạnh, ai ngờ Kính Bảo lại ngồi ở ghế phụ vị trí, nhếch lên nhị lãng chân kia kêu một cái tiêu sái. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chủ nhân, thơ là ở giúp ngươi, kia chỉ chó hoang căn bản không nghĩ trở về, ta tưởng cho nó điểm nhan sắc nhìn xem, nói nữa, ta cũng là muốn thử xem nó thái độ, ngươi cũng thấy rồi. Nó nếu muốn trở về, liền tính ta nói những lời này đó, nó nhìn đến chủ nhân tới đón nó cũng sẽ đi theo đi, ta xem nó chính là không nghĩ rời đi, quyết tâm muốn ngốc tại nơi này, quá nó hạnh phúc sinh hoạt. Kính Bảo tuy nói là chỉ tiểu linh trùng, bộ mặt biểu tình thập phần phong phú, cực kỳ giống tivi trung lưu bát quái đàn bà. Lương Phi cưỡng chế trụ trong lòng lửa giận, không nghĩ đem sở hữu khí rơi tại Kính Bảo trên người. Tóm lại, Lương Phi đã kế hoạch hào, hiện tại về trước 8 đại ngõ nhỏ hào hào nghỉ ngơi một chút, chờ đến đêm khuya tĩnh lặng là lúc Lương Phi lại đến. Cách chương.